Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, đặc quyền. Liền như xương hàn salad một dạng, do thực nhân ma quán ba điều chế ra được rượu cũng là có đặc thù tác dụng. Mà lại không cần nhiều như vậy, một chén chỉ thấy hiệu, dĩ nhiên, cũng là chỉ có một lần tác dụng. Bất quá thực nhân ma người hầu rượu để ý rõ ràng không phải kháng tính, mà là rượu bản thân mùi vị. Tại từng uống rượu về sau, thực nhân ma người hầu rượu hai cái đầu hài lòng lung lay. Sau đó màu gà đầu nói, ngươi không sai, quán ba khách hàng đầu tiên liền rất hào phóng. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Ta cần liên quan tới lần này đại thiên hành bán đấu giá một chút tin tức. Há, vậy ngươi thật đúng là tìm đúng người. Đại thiên hành đấu giá tin tức ta chỗ này hoàn toàn chính xác có. Ít giá có thể là 1 vạn tinh tệ một phần. Địa đồ đầu lắc lư đầu nói. Bất quá xem ở ngươi mời chúng ta uống rượu mức. Chúng ta có thể miễn phí đưa ngươi một phần. Cái kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Nguyên thần phi, giơ lên chén rượu. Thực nhân ma người hầu rượu không có hảo tâm như vậy. Loại tin tức này tư liệu vốn chính là miễn phí. Bất quá ngươi nếu là không mời hắn uống rượu, hắn thật đúng là dám bán ngươi 1 vạn một phần. Cái này là đặc quyền. Rượu đối với thực nhân ma người hầu rượu liền giống với tiền bao ơ. Một phần liên quan tới bán đấu giá tư liệu đưa tới Nguyên Thần Phi trong tay. Nguyên Thần Phi lật ra nhìn một chút. Không phải rất đủ, chỉ có những thứ này, ngươi còn không phải quyền hạn người. Vô Phương thấy cụ thể tư liệu, được, a, bất quá ta nơi này còn có cái chuyện nhỏ muốn mời ngươi giúp. Cái gì? Nguyên Thần Phi theo linh hoạt kỳ ảo vòng tay bên trong lấy ra di hồn pháp trượng cùng hắc kim. Kiếm, ta định đem hai thứ đồ này đặt vào đấu giá hội bên trên gửi bán. Thế nhưng hắc kim kiếm không bán lấy tiền, chỉ hối đoái ngang nhau phẩm chất đặc thù vật phẩm hoặc trang bị. Truyền thuyết cấp độ thần thoại, cấp bậc này liền có thể làm đến. Làm không sai, thực nhân ma người hầu rượu đem hai kiện vũ khí thu đi qua. Nhưng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, với hắn mà nói này giống như cũng không có cái gì. Nhiều nhất liền là nói một câu làm rất tốt. Bất quá tại Nguyên Thần Phi lại lấy ra một vật về sau. Thực nhân ma người hầu rượu cũng choáng. Đó là một chồng chứng từ. Địa sản chứng từ. Trời ạ, ngươi làm cái gì? Ngươi đem tháp cao khu hết thảy đất trống đều mua lại sao? Thực nhân ma người hầu rượu kinh hô. Chẳng qua là hai nơi tháp cao khu hạch tâm địa đoạn mà thôi. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta phải dùng nó làm chất áp, tại khi tất yếu gia nhập đấu giá. Có vấn đề sao? Xin chờ một chút, ta phải báo cáo, xem ra ngươi chẳng những là sớm nhất một đợt khách uống rượu. Vẫn là có tiền nhất một đợt, của cải thông lòng người, cũng thông thực nhân ma tâm. Nhường dùng thô lỗ nổi tiếng thực nhân ma đều nói rồi ra thỉnh chữ. Thật đúng là không dễ dàng. Một lát. Thực nhân ma người hầu rượu trở về. Địa đồ đầu nói, thông qua được, ngươi có khả năng đạt được nhiều nhất 3.000 vạn chất áp vay. Nguyên Thần Phi nhíu mày, vậy xin đa tạ rồi. Lúc trước hoa 2.000 vạn mua đất trống, hiện tại đã có khả năng chất áp 3.000 vạn. Rõ ràng này chút đất trống tăng giá trị tốc độ. Nếu như có khả năng, Nguyên Thần Phi thật đúng là không muốn từ bỏ chúng nó. Bất quá nếu là phòng đấu giá có khiến người tâm động đồ tốt, vậy cũng không thể nói trước, đành phải bỏ nhỏ bảo đảm lớn. Tổng cộng 5.000 vạn tinh tệ, coi như là những cái kia tập đoàn tài chính lớn, nghĩ muốn xuất ra tới đoán chừng cũng không dễ dàng. Có này chút, Nguyên Thần Phi liền có tại phòng đấu giá bên trên phân cao thấp dũng khí. Giải quyết chuyện này, Nguyên Thần Phi đang muốn rời khỏi. Thực nhân ma người hầu rượu đột nhiên nói. Xin chờ một chút, khách nhân tôn quý. Chuyện gì? Có cái nhiệm vụ, không biết người cảm thấy hứng thú không? Nguyên Thần Phi nheo mắt lại, nói một chút, Nguyên Thần Phi biết, rượu nơi này đi có tuyên bố nhiệm vụ công năng, nhưng phần lớn thời điểm là chức nghiệp giả tuyên bố, bây giờ còn chưa nghề nghiệp gì người tiến vào. Như vậy cái gọi là nhiệm vụ hàm nghĩa đã làm cho thương thảo. Quả nhiên, thực nhân ma người hầu rượu nói, đây là thần nhiệm vụ, trừ phi ngươi xác nhận sẽ tiếp, bằng không ta không thể nói. Quên đi, Nguyên Thần Phi uể oải đứng dậy rời đi, thần nhiệm vụ cũng không phải thú vị, làm không cẩn thận liền sẽ bị chết hết sức thảm, không có nguy hiểm tính mạng, thực nhân ma người hầu rượu nói. Nguyên Thần Phi dừng bước lại, thù lao quyết định bởi ngươi hoàn thành nhiệm vụ trình độ. Nhưng chỉ cần ngươi đi chấp hành, mức thấp nhất cũng có thể được một tấm miễn trừ thẻ. Mua sắm thiên cung vật phẩm đấu giá lúc, có thể thu hoạch được quyền được miễn, chỉ có một lần sử dụng cơ hội, nếu như ngươi đồng ý, hiện tại là có thể đạt được. Quyền được miễn là có ý gì? Vì cái gì đấu giá còn muốn dùng đến cái này? Cái này ngươi đến lúc đó liền biết. Hiện tại ngươi chỉ cần biết. Nó đại biểu cho một loại đặc quyền. Đặc quyền, Nguyên Thần Phi ngón tay vô ý thức tại trên mặt bàn đập. Cái này khiến hắn nhớ tới liên quan tới huyết tinh trong sân đấu miêu tả. Quyền hạn người, là quyền hạn người ý tứ sao? Nguyên Thần Phi hỏi, Lưu Dương đối quyền hạn biết không nhiều. Nhưng dù cho như thế, Nguyên Thần Phi cũng có thể cảm nhận được quyền hạn cái từ này phân lượng. Cho dù là thần chi thân thuộc, đều không phải là quyền hạn người. Rõ ràng quyền hạn khó được trình độ. Có lẽ đây mới thật sự là hiếm hoi tài nguyên. Chẳng qua là thẻ, không phải quyền hạn người. Thực nhân ma nói rất khẳng định, nhưng nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ xuất sắc, cũng giữ lại tấm thẻ này không sử dụng, có lẽ có cơ hội chuyển hóa ra như vậy một tia quyền hạn. Nhiệm vụ không có tử vong uy hiếp. Cái kia thất bại trừng phạt là cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi, ngươi một con mắt, thế nào, nghe hậu quả không phải nghiêm trọng như vậy. Thực nhân ma cười ha hả nói, không nghiêm trọng sao? Đạo lý đã nói. Người chơi tại trở thành chức nghiệp giả sau đều có được nhất định năng lực khôi phục. Coi như là đầu bị đánh xuyên cũng đại khái suất có thể sống. Nhưng này loại năng lực khôi phục là có tiền đề. Tỉ như nhất định phải là trở thành chức nghiệp giả về sau trạng thái. Tượng sơ lục tại trở thành chức nghiệp giả trước đó là câm điếc. Cho nên tức liền trở thành chức nghiệp giả về sau, hắn đều như cũ là câm điếc. Như vậy nếu như là thần lấy đi hắn một con mắt, hắn còn có thể khôi phục sao? Nguyên Thần Phi ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Nhưng dù cho như thế, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Tốt, ta đồng ý, bất quá có cái điều kiện tiên quyết, không thể là vi phạm ta lương tri sự tình. Lương tri, đều thời đại nào? Làm việc lại còn dùng lương tri làm cân nhắc tiêu chuẩn. Đó là của ta sự tình. Lại nói chúng ta cũng không phải rất quen. Được, ta đi hỏi một chút. Thực nhân ma người hầu rượu đi ra. Nguyên Thần Phi biết thần sẽ đồng ý. Thần nhiệm vụ là bẫy dập, cũng là kỳ ngộ. Hắn mỗi một lần cự tuyệt, kỳ thật đều là lấy lui làm tiến. Rất nhanh, thực nhân ma người hầu rượu trở về. Thần đồng ý, đây là nhiệm vụ của ngươi. Nhìn qua nhiệm vụ, Nguyên Thần Phi hơi hơi kinh ngạc sau đó nhíu mày, lại là chuyện này. Hắn nhíu mày không phải là bởi vì chuyện này rất khó. Vừa vặn tương phản, dùng thực lực của hắn, cái này cũng không khó. Chỉ bất quá, ta nói qua, không thể vi phạm lương tri. Nguyên Thần Phi nhắc lại, ngươi hẳn là tin tưởng thần. Người hầu rượu ý vị thâm trường nói, tay hất lên, một cái thẻ đã mất vào Nguyên Thần Phi trong tay. Đây là ngươi miễn trừ thẻ, cũng là nhiệm vụ dự chi thù lao. Hy vọng ngươi có thể trên đấu giá hội đi chơi vui vẻ. Dự chi thù lao, Nguyên Thần Phi nhìn một chút tấm thẻ. Nếu như ta nắm thẻ trước dùng xong, sau đó lại không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không phải lấy ta một con mắt đơn giản như vậy a. Đặc quyền thẻ là nhiệm vụ ban thưởng. Nguyên thần phi nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, lại đem thẻ dùng xong, cái kia thần vẫn thật là có khả năng đưa ra càng nhiều bát đền. Địa đồ đầu cười hắc hắc trả lời, người hầu bàn, người hết sức thông minh, nhưng người còn thiếu sự quyết tâm, cay sức lực, độc sức lực, chơi liều. Nguyên thần phi cảm giác mình vẫn phải có, đến mức độc cùng cay sao, vậy liền mỗi người một ý, bất kể nói thế nào, hắn chẳng khác gì là tại thừa nhận nguyên thần phi nói lời. Đúng vậy, cái này là cái sáng bày bẫy dập, vấn đề là nguyên thần phi có thể chống đỡ được không trên đấu giá hội sử dụng sự cám dỗ của nó sao? Này có lẽ cũng chính là thần muốn nhìn đến, cho ngươi hy vọng, cũng nói cho ngươi bẫy dập. Như vậy ngươi là nhảy vẫn là không nhảy. Nghĩ đến nơi này, nguyên thần phi cũng cười. Tạ ơn, hắn nói, đấu giá hội về sau, ta liền đi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ giải quyết, thần không quan trọng ngươi có thể hay không hoàn thành. Có lẽ hắn càng hy vọng ngươi kết thúc không thành. Màu gà đầu trả lời, thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, mọi người đi vào nguyên thần phi gian phòng chờ đợi. Các ngươi nói, này đại thiên hành đấu giá, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi qua? Chờ đợi thời gian có chút nhàm chán. Hàn Phi Vũ hỏi, cái kia còn phải hỏi. Ta nói a, khẳng định là truyền tống. Nhu Hoa khoa tay một thoáng tay. Vèo một cái, chúng ta liền xuất hiện tại phòng đấu giá. Lúc này mới phù hợp thần quy cách nha. Lưu Ly nói, ta cảm thấy có thể là tượng giết chóc đô thị như thế. Chúng ta từng chút biến mất, đồng thời tại một bên khác từng chút xuất hiện. Hạ Ngưng tiếp lời, ta đây nếu là tại biến mất thời điểm thả cái kỹ năng, đặt vào một nửa truyền đi, kỹ năng này tính thế nào? Không cho phép người liền sẽ trở thành cái thứ nhất oanh tạc phòng đấu giá người. Cũng bởi vậy mất đi tư cách, Nguyên Thần Phi cười nói. Hạ Ngưng liền lườm hắn một cái, Sơ Lục cũng khoa tay. Hắn cho rằng có thể là một loại nào đó bay lượn công cụ tới đón bọn hắn. Lý Chiến Quân cho rằng cách làm này quá không đủ bức cách. Hắn càng có khuynh hướng truyền tống hình thức, đoán tới đoán đi, phần lớn ý kiến đều có khuynh hướng truyền tống hình thức. Đồng hồ tí tách rung động. Bán đấu giá thời gian rất mau tới đến, trong chờ mong truyền tống lại không nhìn thấy, mọi người đang kinh ngạc, nghĩ này đấu giá không phải là tạm thời hủy bỏ à. Liền nghe gian phòng oanh chấn động một cái, chẳng qua là một thoáng chấn động, sau đó liền không có động tĩnh nữa. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Nguyên Thần Phi đột nhiên kéo màn cửa sổ ra, khách sạn bên ngoài vốn là đường đi. Thế nhưng thời khắc này kéo màn cửa sổ ra, mọi người lại thấy bên ngoài rõ ràng là một tòa thật to cung điện. Cung điện to lớn hùng vĩ, bốn phía mọc như rừng điêu khắc tinh mỹ cột nhà, mỗi cây cột bên trên còn leo lên lấy đủ loại hình dáng sinh mệnh. Tại cung điện giữa đại sảnh là vô số cái phiêu động gian phòng, chúng nó sắp hàng thành một cái to lớn vòng tròn. Hình thành một cái dùng phòng khách làm hạch tâm siêu cấp quảng trường lớn. Mơ hồ còn có khả năng nghe được huyên náo tiếng người. Ta XXX, cho nên chúng ta là liền gian phòng cùng một chỗ thuấn di đến đây. Lý Chiến Quân bật thốt lên kinh ngạc tán thán, đoán được truyền tống phương thức, lại không phỏng đoán đến quy mô, lại nói đây là khách sạn gian phòng. Chư thần đến cùng là thế nào truyền tống? Nguyên lai khách sạn tại thiếu đi cái gian phòng này sau lại sẽ như gì? Không có người biết rõ đáp án, chỉ thấy càng ngày càng nhiều gian phòng tuôn ra, lại chỉ tôn lên cái kia cung điện to lớn đại khí. Thú vị là gian phòng phía dưới còn có chút tán tòa, thoạt nhìn liền như phim ghế. So sánh dưới, gian phòng thật giống như VIP mướn phòng. Chỉ bất quá VIP mướn phòng nhiều chút, thoạt nhìn có chút không đáng tiền. Nơi này, không phải là thiên cung à? Lưu Ly hỏi. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Không phải, thiên cung tương đương với một cái độc lập thế giới, mà chúng ta bây giờ chỗ, đại khái chỉ tương đương với trong thiên cung một cái phòng. Nghe nói như thế, mọi người lại lần nữa le lưỡi, cũng chỉ có tại được chứng kiến thần chi sức mạnh to lớn về sau, mới có thể ý thức được, đối kháng thần là cỡ nào không sáng suốt một sự kiện. Cái gì nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi liền làm nô tư cách đều không có. Hiện tại tất cả nhân loại, cũng chỉ là chư thần trong mắt dùng làm trò chơi sâu kiến. Có lẽ đợi mọi người trăm cấp về sau, mới có thể cùng chư dị tộc một dạng, làm nô, nghĩ việc này thật là làm cho người ta nhụt chí. Mọi người tự động xem nhẹ. Nhìn trước mắt hùng vĩ tình cảnh, Lý Chiến Quân tò mò hỏi, vì cái gì còn sẽ có tán tòa? Bởi vì những cái kia người không có trong phòng các loại. Nguyên Thần Phi trả lời, liền bởi vì cái này, chẳng lẽ không phải là bởi vì địa vị cao thấp sao? Chư thần quyết định VIP phương thức nhường mọi người thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi trong phòng các loại liền thăng cấp thành VIP mướn phòng, chờ ở bên ngoài, liền trực tiếp tiến vào tán tòa. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ không hẳn là căn cứ thân phận thực lực bài vị sao? Nguyên Thần Phi ung dung trả lời, bởi vì tại chư thần trong mắt, thực lực bây giờ địa vị đều không có ý nghĩa. P.S. Of Whom, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.